Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, thứ 395 chương Hoa Ninh Tông tao tập. Vân Triệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đạo, chính là bởi vì ngươi bất coi ta là người ngoài. Ta có hà tất đau khổ che giấu. Chính ta lưng đeo bí mật này lâu lắm. Cũng quá cực khổ thấy như vậy Vân Triệt. Ninh Khanh Khanh nhẹ nhàng thở dài. An ủi vỗ vỗ Vân Triệt vai. Nàng biết hiện đang nói cái gì đâu cũng không có dùng. Nàng duy nhất có thể làm chính là lắng nghe. Hơn nữa tin tưởng hắn. Đây là một đoạn bao nhiêu nghĩ lại mà kinh ký ức. Mỗi lần vừa mở ra hồi ức, tựa như rơi vào vô tận hắc ám vực sâu. Hắn muốn bắt ở cái gì nhưng đều là đồ lao vô công. Liền một cây cứu mạng rơm dạ cũng không có. Không phải sao, đó là ở bao lâu trước a? Hắn chỉ nhớ rõ khi đó hắn còn rất nhỏ. Mỗi ngày đô thủ mẫu phi, khi đó mẫu phi chỉ là cái cung nữ. Cùng hắn ở tại cũ nát cung trong viện, nàng cũng không yêu cười. Thế nhưng mỗi lần cười rộ lên đều giống như là cao trên núi tuyết liên. Mỹ lệ nhưng lại xa không thể cùng. Cho nên, hắn là bao nhiêu hy vọng có thể thấy mẫu phi tươi cười. Mẫu phi thích nhất liền là diều hâu đuôi. Có một lần hắn len lén theo mẫu phi tẩm điện chạy ra ngoài. Đến một chỗ đã hoang phế tẩm cung. Chỗ đó khai diều hâu đuôi thực sự là thật đẹp, tầng tầng lớp lớp màu tím, hải dương bình thường phô tát ở nơi đó. Nếu như đô hái mẫu phi trong tầm cung đi nàng hội rất vui vẻ đi. Lại không biết, chuyến đi này lại thành cả người hắn sinh ác mộng bắt đầu. Hắn còn đang hài lòng trích diều hâu đuôi thời gian, lại bỗng nhiên hắc tiền tối sầm liền cái gì cũng không biết. Tỉnh lại nữa liền phát hiện mình ở một bình thủy tinh tử lý. Mà bên người thì lại là một tê tê tác vang lên thần làn. Tuổi nhỏ hắn cảm thấy trước nay chưa có sợ hãi. Hắn khóc, hô, thẳng đến thanh âm khàn khàn. Cũng không có người đi để ý tới hắn. Thẳng đến có một ngày, hắn rốt cuộc cường tới tuyệt vọng tư vị. Đó là ở giấy lên hy vọng sau hung hăng bị người quẳng xuống đáy cốc tuyệt vọng. Đừng có người mở thủy tinh thời gian, hắn cho là hắn liền muốn được cứu vớt, lại không từng muốn, người nọ vậy mà lấy hắn làm thí nghiệm, đem hắn cùng bên cạnh hắn linh thú dung hợp, loại đau khổ này tư vị, cái loại đó phân cân thắc cốt tư vị hắn hiện tại đâu nhớ. Mỗi khi theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái loại đó đau. Đớn. Cái loại đó mỗi một tấc da thịt đô đau sâu tận xương tủy đau đớn. Có lẽ, là của hắn thể trạng thực sự khác hẳn với thường nhân. Hắn nhìn xung quanh thủy tinh chung cùng hắn cùng nhau thực nghiệm người. Từng nhóm một ở đau đớn chung chết đi, lại chỉ có hắn còn sống. Thành duy nhất thành công thí nghiệm Pharmacil, rất châm chọc phải không? Vân Triệt tự giễu cười cười. Trọng trọng đem đầu tự nhiên ở sau người sàng vi trên. Ninh Khanh Khanh nhìn trước mắt Vân Triệt, có chút đau lòng thở dài. Lại không biết thế nào an ủi mới tốt, chỉ phải bắt tay phóng ở trên tay hắn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, nàng rất khó tưởng tượng. Hắn còn nhỏ như vậy liền bị lớn như vậy thống khổ. Lúc đó chính mình tận mắt thấy thấy những thứ ấy cùng linh thú dung hợp người thời gian. Nội tâm của mình là khiếp sợ. Thế nhưng cũng chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi mà thôi. Nàng cho tới bây giờ mới cảm động lây cảm nhận được cái loại đó tuyệt vọng cùng thống khổ. Mấy năm nay, thực sự là làm khó ngươi, Ninh Khanh Khanh con ngươi tối đi xuống. Vân Triệt lắc lắc đầu, thủy con ngươi đạo, ta trái lại không có gì, chỉ là mẫu phi bị bọn họ thực sự hại thảm, nàng vẫn liền bị huyện âm phường người dùng độc dược khống chế. Cho nên thân thể cho tới bây giờ đô rất suy yếu, Ninh Khanh Khanh kinh ngạc nhìn Vân Triệt. Trước hắn thấy qua Vân Triệt mẫu phi, rất là dịu dàng cùng gầy yếu bộ dáng. Thân thể của nàng như vậy suy yếu vậy mà cũng là huyện âm phường khiến cho quỷ sao. Này huyện âm phường, thật là làm cho người căm thù đến tận xương tủy, vậy mà chuyện táng tận lương tâm như vậy cũng có thể làm ra. Ninh Khanh Khanh chán ghét nhíu nhíu mày. rất là xem thường huyện âm phường là mơ siêu, một huyện âm phường lại vẫn có thể làm linh thú. Cùng người hợp mưu chuyện, huyện âm phường phường chủ đích thực lực cũng không tính đứng đầu, Ninh Khanh Khanh trầm ngâm. Một chút nói, huyện âm phường đã là thất hàng loạt tộc chi nhất, nàng người phía sau, cũng chỉ có thể ở hắn trước kia kỳ hàng loạt tộc. Vân Triệt gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cửu Tiêu Điện nghĩ khởi nhìn thấy cái kia ký hiệu. Ninh Khanh Khanh nói ra đáp án, Vân Triệt cũng không bất ngờ, trong lòng hắn cũng có đáp án, hắn làm sao bất muốn báo thù, chỉ là hiện tại hắn căn bản là vô lực phản kháng. Hắn mẫu phi còn đang trong tay của bọn họ, một khi không cho thuốc giải, mẫu phi liền hội rơi vào đau muốn chết tình hình, hiện tại có ta sẽ một đường dắt ngươi rốt cuộc, coi như là liều cái mạng này. Ta cũng muốn cùng ngươi báo thù này. Ninh Khanh Khanh nhướng mày đạo, khóe miệng treo tươi cười ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Vân Triệt. Nhìn trước mắt Ninh Khanh Khanh, Vân Triệt đột nhiên cảm giác được trong lòng một chỗ bị lấp đầy. Là chưa từng có cảm giác, từ hắn tái thế tính tình lần đầu tiên thường tới loại tư vị này. Không giống như là xung quanh lại lãnh lại tịch mịch cảm giác, mà là một loại làm cho người ta ham mê ấm áp. Nàng cấp ấm áp cùng tươi cười, như là ngày đông ánh nắng bình thường triệt để chiếu sáng thế giới của hắn. Hảo, Vân Triệt dịu dàng cười, hắn vẫn luôn hy vọng tự mình có thể bảo hộ nàng. Thế nhưng kết quả là tựa hồ nàng vẫn luôn ở bảo hộ ấm áp chính mình đi. Nhìn hắn khôi phục không tệ, Ninh Khanh Khanh mở miệng nói, trước ngươi nuốt kia ma khí đoàn, cũng không phải là vật gì tốt. Ta lúc nào cũng sợ thân thể của ngươi hội có cái gì không ổn. Ngươi nhưng có cái gì không thoải mái. Theo Vân Triệt nuốt vào ma khí đoàn tới nay, Ninh Khanh Khanh cũng rất là lo lắng. So sánh này ma khí đoàn uy lực nàng thế nhưng tận mắt nhìn thấy. Nhục nhục nuốt nó biến ra nhân hình, Vân Triệt nuốt nó liền luống cuống dị thường. Nếu như Vân Triệt vì cứu nàng nuốt vào ma khí đoàn xảy ra chuyện gì, nàng không thể tiếp thu, nhìn Ninh Khanh Khanh ánh mắt lo lắng, Vân Triệt an ủi cười, đạo, xác thực sẽ có một chút dị thường, thế nhưng có thể khống chế ở, ngươi thả không muốn lo lắng, vậy thì tốt. Ninh Khanh Khanh yên tâm cười. Khanh Khanh, còn có chuyện tình, Vân Triệt thanh âm trầm xuống, mặc dù trước hắn nói nhiều như vậy chính mình quá khứ. Thế nhưng còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn hắn nghĩ hướng Ninh Khanh Khanh giải thích. Đó chính là lần trước hắn tập kích Ninh Khanh Khanh sự tình. Ta tin ngươi không phải cố ý thương ta. Không cần giải thích. Ninh Khanh Khanh gắp kho đầu sư tử đặt ở Vân Triệt trong chén. Rất là hiểu cười cười. Ta cho rằng đó là bắt đi người của ngươi. Bọn họ hóa thành bộ dáng của ta sau đó tiến cung muốn kèm hai bên ta. Nhượng ngươi phó ước, ta lo lắng ngươi có nguy hiểm liền quá khứ, lại không nhìn thấy ngươi, chỉ nhìn thấy biến trang ngươi. Vân Triệt xem nhẹ Ninh Khanh Khanh ngăn cản. Như trước giải thích, hắn cũng không hy vọng giữa bọn họ sẽ có hiểu lầm cùng ngăn cách. Ta biết, khi đó ngươi cùng tâm tình của ta là giống nhau, nhìn thấy quỷ giết Túc Hàn, ta tưởng là ngươi bắt đi Vân Triệt. Ninh Khanh Khanh lắc đầu nói. Chính mình biết bao may mắn, còn có thể đạt được như vậy. Bằng hữu đối, đã làm không được phu thê, có bằng hữu như vậy, cũng có thể. Vân Triệt phóng chúc đũa, đạo, Khanh Khanh, ta có kiện đông tây, sớm mấy ngày liền muốn cho ngươi, vật gì tốt. Tham tiền. Ninh Khanh Khanh vừa nghe có thứ, mắt sáng rực lên, cười hì hì nhìn về phía Vân Triệt, đêm nay thượng trầm nặng để a. Liền hiện tại làm cho nàng dễ dàng một chút, Vân Triệt sủng nịch cười, theo trên người lấy ra nhất kiện đông tây giao cho Ninh Khanh Khanh. Khải Thiên Thìa, Ninh Khanh Khanh kinh ngạc nhận lấy, trước nàng liền biết trên người hắn có thứ này, không ngờ vậy mà không giao cho huyện âm phường tùy thân mang theo. Này, là chỗ nào Khải Thiên Thìa? Là Xích Vũ Môn, người đem nó thu được rồi. Vân Triệt nhìn cười cười tâu tuét Ninh Khanh Khanh. Không khỏi mỉm cười, hắn vào tay Khải Thiên Thìa hậu, vẫn luôn không cho huyện âm phường, mục đích liền là muốn kéo dài thời gian, mặc dù không biết bọn họ muốn Khải Thiên Thìa làm cái gì. nhưng tổng bất là chuyện tốt lành gì. Này quá tuyệt vời, Ninh Khanh Khanh kinh hỉ nhìn về phía Vân Triệt, cứ như vậy nàng thế nhưng có tam đêm, quả thực không thể càng bổng. Này Cửu Tiêu Điện muốn biết, còn không tức chết, Ninh Khanh Khanh thu được rồi Khải Thiên Thìa, có chút lo lắng nhìn về phía Vân Triệt, ta ngày mai liền muốn khởi hành hồi Hoa Ninh Tông, người có muốn hay không theo ta trở về dưỡng thương, có một số việc ta cần tra rõ, ta sẽ lấy quỷ giết Túc Hàn thân phận trở về với ngươi. Vân Triệt cái thân phận này, liên quan đến Đằng Vân Hoàng thất, không tốt chen chân thất hàng loạt tộc sự tình, Vân Triệt nhẹ nhàng cười. Ánh mắt ấm áp nhìn Ninh Khanh Khanh, Ninh Khanh Khanh không nói thêm gì nữa. Nàng minh bạch trước mắt nam nhân này thời khắc đô đang lo lắng của nàng an nguy. Có không cho người cự tuyệt dịu dàng. Sáng sớm hôm sau, Ninh Khanh Khanh liền chạy về Hoa Ninh Tông, mà hết thảy trước mắt lại làm cho nàng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Hoa Ninh Tông gặp đại tai nạn, khắp nơi đều là tường đổ cảnh tượng, một đường đi vào, vết máu buồn thiêu nhìn thấy mà giật mình, lưu lại người tử tử, thương thương, có thể thấy trước tranh đấu có bao nhiêu sao vô cùng thê thảm, mơ siêu tim đập càng lúc càng nhanh. Trong đầu cũng có trong nháy mắt chỗ trống, trọng thương tử vong nhân số tích lũy nhiều hơn phân nửa. Kia cha của nàng cha cùng mẫu thân đâu? Phụ thân, mẫu thân, Ninh Khanh Khanh biên hô biên cuồn cuộn tìm Ninh Tu Bình phu phụ thân ảnh. Bất, bọn họ nhất định không có chuyện gì. Phụ thân, mẫu thân, các người nhất định không có chuyện gì. Phát điên như nhau một gian tìm quá khứ. Có người ở bên cạnh nói cái gì chính mình căn bản nghe không được. Tính toán kéo người của nàng cũng căn bản là ngăn nàng bất ở. Hiện tại Ninh Khanh Khanh chỉ có một ý nghĩ, chính là xác nhận cha mẹ bình yên bất bệnh nhẹ. Đây là này thế gian thương yêu nhất của nàng hai người. Giống như là nguyên lai thế giới ra ra như nhau, là người nhà của nàng. Nôn nóng Ninh Khanh Khanh đang chuẩn bị đẩy cửa ra thời gian, lại bị một tay chăm chú bắt được, ngăn cản nàng tiếp tục kỷ dục sụp đổ hành vi, cường dẫy mấy cái, lại không có dẫy khai. Buông ta ra, Ninh Khanh Khanh trợn mắt phiên chừng nhìn về phía bắt được tay nàng người. Lại là sửng sốt, Phượng Phi Bạch, Khanh Khanh, tỉnh táo lại, Phượng Phi Bạch nhìn trước mắt Ninh Khanh Khanh thở phào nhẹ nhõm lại có chút cấp. Cùng đau lòng, này kỳ sao một khắc cũng không dám thở dốc tìm kiếm Ninh Khanh Khanh. Rất sợ nàng hội xảy ra chuyện gì. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đem nàng theo bên cạnh mình cướp đi. Hắn ở U Minh Cốc tìm nàng lúc, vừa lúc gặp tức khắc bị đánh đấu giật mình tỉnh giấc tứ vạn năm linh thú. Chờ hắn đem linh thú giải quyết sau, ở một chỗ khe núi lý phát hiện của nàng dấu vết. Bất quá cảnh vô cùng thê thảm nhượng hắn vô pháp tưởng tượng rốt cuộc phát sinh qua cái gì. Vì không cho Ninh Tu Bình phu phụ lo lắng, hắn về trước Hoa Ninh Tông, lại thấy một mảnh bừa bãi cùng hết sức sụp đổ Ninh Khanh Khanh. Hết chương.